Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, thứ 721 chương Động Phòng Hoa Trúc 04. Trong miệng toàn bộ đều là đẫm máu vị, Vĩnh Ninh cảm thấy đặc biệt buồn nôn, đặc biệt tưởng nhớ phun, sắc mặt trắng bệch, không kịp khác, nước mắt tuôn rơi rớt xuống. Bích Liên liếc nhìn trên mặt đất hắc y ám vệ, khẽ nhíu mày, một người có phải hay không quá ít, bất quá muốn đi bắt mấy bên ngoài ám vệ tiến vào. Dường như có chút tốn thời gian, ngẩng đầu nhìn mắt Ngọc Lưu, Bích Liên lên tiếng hỏi, thái tử có hay không cấp trên mặt đất người nọ ăn cái gì? Bích Liên sờ sờ bên hông hà bao, ở đây còn có nhiều không tệ dược vô dụng. Huy một viên Nam Cung Kỳ nghiên chế ra xuân dược, không biết dược hiệu thế nào, trước nghe nói là dùng ở chư trên người, hình như dược hiệu bình thường, Ngọc Lưu nói rất không để bụng. Hình như kia thực sự là thuốc gì hiệu kỳ kém xuân dược bình thường. Thế nhưng Nam Cung Kỳ là ai? Đó là thần y Sơn Trang nhị thiếu gia, coi như là cái công tử bột, nhưng tổ truyền y thuật có thể sai đi nơi nào? Huống chi Nam Cung Kỳ liền thiên ái này đó lộn xộn dược. Hắn nghiên chế ra xuân dược có thể sai. Bích Liên khóe miệng hơi co rúm hạ, xem ra thái tử đối nhị thiếu gia oán niệm quả nhiên rất sâu. Bất quá của nàng dược không dùng được đảo là có chút đáng tiếc. Đều là trước theo thần y Sơn Trang lúc trở lại, Nam Cung Trang chủ cấp, Ngọc Lưu liếc nhìn Bích Liên, đột nhiên nói. Ngươi ở nơi này nhìn bọn họ động phòng lại trở lại. Bản thái tử về trước Đông Cung, Phượng Giao trên người chung, Xuân Phong nhất độ. Tính toán thời gian, bây giờ cũng nên phát tác, bất quá bản thân bách độc bất xâm, hẳn là có thể giảm bớt một hồi, hắn hẳn là có thể chạy trở về. Còn Ngọc Mân, Ngọc Lưu trong mắt híp lại, khóe miệng khẽ nhếch, hừ, Bích Liên vốn liền có ý thứ này. Nàng lưu lại còn có thể lại thêm châm lửa. Ân, kia thái tử nên rời đi trước đi, hai người lần này đối thoại hoàn toàn không có một chút phi hòa cảm. Một chưa kết hôn nữ tử nhìn người khác động phòng, dường như rất bình thường bộ dáng. Ngọc Lưu nhớ Phượng Giao, hướng về phía Vĩnh Ninh dịu dàng cười, liền rất nhanh ly khai. Ngọc Lưu vừa rồi cười, Vĩnh Ninh chỉ cảm thấy sờn tóc gáy. Nụ cười kia mặc dù dịu dàng, đãn càng như là bùa đòi mạng bình thường, nhượng Vĩnh Ninh toàn thân lạnh thấu, trên mặt đất hắc y nhân dược hiệu còn chưa phát tác. Bích Liên cau mày, dường như cực kỳ bất mãn ý bộ dáng, nghĩ nghĩ, từ hông gian trong hà bao phiên ra một viên dược, lại đút cho hắc y nhân ăn, bất ra khoảnh khắc, hắc y nhân lâu dài chuyển tình, màu quang mang hòa, Ngọc Lưu ra tẩm cung. Liền vận công phi thân xẹt qua, ám vệ vừa mới mặt đường, muốn ngăn trở Ngọc Lưu, liền nghe được hắn nói, các ngươi nếu như còn muốn Vĩnh Ninh mệnh, cứ ngăn bản thái tử, ám vệ các đồng thời sửng sốt, lúc trước đi ám sát thái tử sự tình, bọn họ cũng là biết, lợi hại nhất lăng nhất cũng sát phũ mà về, thái tử lại thế nào lại là dễ đối phó nhân vật đâu. Như là công chúa xảy ra sự tình. Kia đầu của bọn họ cũng có thể dọn nhà, thục khinh thục trọng, bọn họ vẫn là biết, do dự gian, Ngọc Lưu bóng dáng đã không thấy, Ngọc Lưu lời cực kỳ rõ ràng truyền vào bên trong tẩm cung Vĩnh Ninh tai. Nàng thân thể không thể động, kia trương khủng bố mặt ngay trước ngực của nàng, người nọ đối tay nàng miệng cung sử dụng, mà Bích Liên nắm cây châm đối diện của nàng gáy, nếu như nàng dám lên tiếng nhượng ám vệ tiến vào. Trước không muốn nói tính mạng, bây giờ áo nàng bán dài, sắc mặt ửng hồng, nghĩ đến khả năng hậu quả, Vĩnh Ninh liền cảm thấy đáy lòng phát lạnh, nỗ lực nhẫn bất rên rỉ lên tiếng, tận lực nhượng thanh âm của mình nghe bình thường bình ổn. Vĩnh Ninh cắn răng đối ngoại mặt hô, tất cả mọi người không được tiến vào, bằng không bản công chúa sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ngoặc kép, hết chương.